Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 9, tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi 9. Góc truyện audio.com, editor, cấu lam nước mưa như mạc từ cửa sổ bên trong lộ ra ánh đèn mịt mờ, mưa như bị che phủ bởi màn. GT, tối, nặng, Tiếu Thanh Sơn thu du cẩn thận đưa nó đặt ở trên giá dụng cụ che mưa, mở ra cửa gia tộc Cố gia, một luồng áp suất thấp phả vào mặt. Trong phòng bão táp hiển nhiên so với ở ngoài nghiêm trọng hơn. Anh còn biết trở về. Âm thanh chất vấn truyền đến, Cố Học Hải ngồi ở trên ghế salon, tờ báo trong tay ba một cái đập lên trên khay trà. Bạch Thư Lan đang gọt táo, dao con sắc bén cắt vào thịt quả, gọt lớp vỏ màu đỏ hoàn chỉnh. Đứa trẻ vừa mới về nhà, làm gì tính khí lớn như vậy? Cố Tử Xuyên thì lại ngồi ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm tivi, lỗ tai lại ròng lên. Tiếu Thanh Sơn trực tiếp đi lên trên lầu, lưu cho bọn họ một bên mặt. Anh xuống dưới đây, tôi nói chuyện với anh đấy, ai cho về phòng, có còn quy củ hay không? Tiếu Thanh Sơn dừng bước lại, từ phía trên nhìn xuống. Có lời gì ở đây nói là được rồi. Cố Học Hải vốn muốn gọi cậu Lan xuống, nhưng nhìn thấy cặp mắt sáng như tuyết kia, trong lòng đột nhiên xót xa, khí thế cũng giảm đi ba phần. Muộn như vậy mới trở về, anh đã làm gì? Liên hoan, cùng ai, bạn học gì? Nghe lần chất vấn này, Cố Tử Xuyên trong lòng tối tăm cười rộ lên. Hắn gần đây nghe nói Lý Văn Thành cùng Tiếu Thanh Sơn rất thân cận, ngày hôm qua còn nhìn thấy bọn họ đem Sở Minh Viễn chặn ở góc, tuy rằng không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng xem biểu tình của Sở Minh Viễn cũng biết không phải là một cuộc đối thoại khiến người vui vẻ. Cố Tử Xuyên liền suy đoán, Tiếu Thanh Sơn vì không an tâm kia, nên cùng Lý Văn Thành đi uy hiếp Sở Minh Viễn. Sau khi về đến nhà, hắn có vẻ như lơ đãng để lộ ra chuyện này, cường điệu miêu tả Lý Văn Thành là một tên phần tử bạo lực thế nào, cùng ngày Cố Học Hải không có phê bình Tiếu Thanh Sơn, hắn còn có chút thất lạc, không nghĩ tới thì ra là chờ vào lúc này. Tiếu Thanh Sơn điều chỉnh một chút vị trí cặp sách trên đường trở về, tuy rằng có dù có chút nước mưa vẫn bay vào, làm ướt áo khoác. Xúc cảm ướt lạnh từ trên cánh tay truyền đến, có chút khó chịu. Cậu trả lời, lớp 20, Cố Học Hải hiển nhiên không tin tưởng cậu lắm, mới vừa định tiếp tục truy hỏi, liền nghe được Tiếu Thanh Sơn nói bổ sung. Xem như là tiệc khánh công, lớp chúng ta đánh bóng rổ đứng thứ nhất. Tầm mắt Cố Tử Xuyên từ tivi rời đi, khiếp sợ nhìn phía Tiếu Thanh Sơn, đối phương tới cái ánh mắt cũng không phân cho hắn. Không thể nào, thời điểm hắn về nhà còn xác nhận qua điểm số của hai lớp, lớp 20 phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá hai cái lớp này ai cầm quán quân đều không có quan hệ gì với hắn, cùng ai ăn cơm cũng không phải lần nói chuyện trọng điểm. Cố Tử Xuyên có vẻ như kinh ngạc nói, Lý Văn Thành thua à, bóng rổ lớp các anh còn rất mạnh. Cố Học Hải nói tiếp, tôi nghe giáo viên chủ nhiệm của anh nói, anh dạo này cùng vị bạn học Lý đó quan hệ không tệ. Tiếu Thanh Sơn cười nhạo một tiếng, gan của bà ta cũng thật lớn nhỉ. Cố Học Hải tầng tầng vỗ xuống bàn, nước trà trong chén hoảng đãng một chút. Nói thế nào cũng là giáo viên của anh đấy. Tiếu Thanh Sơn, bà ta không đến làm giáo viên tận chức trách tự nhiên cũng không xứng với tôn trọng của học sinh. Cố Học Hải cũng không phải không biết giáo viên chủ nhiệm lớp 20 không được người yêu thích, hắn trầm ngâm một phút chốc quay lại đề tài chính. Góc truyện audio.com, bất kể nói thế nào, vị bạn học Lý kia tựa hồ không quá tốt, anh không nên chơi chung với cậu ta. Tôi biết anh không thích nghe tôi lải nhải, nhưng tôi nhất định phải nói cho anh nghe, anh còn trẻ, cho là giữa bạn bè chỉ cần hứng thú kết hợp lại thì tốt rồi, nhưng một người quan trọng nhất là nhân phẩm, anh hiểu chưa? Tôi biết, Cố Học Hải gật gật đầu, trở về phòng nghỉ ngơi đi, chờ một lát tôi gọi người bưng cho anh bát canh gừng. Tiếu Thanh Sơn quay người lên lầu tại khúc rẽ cầu thang, lại nghe được phía sau Cố Học Hải hỏi. Cái trận bóng rổ kia anh có tham gia sao? Cậu ừ, một tiếng, xem như là đáp lại. Âm thanh Cố Học Hải vẫn nặng như ngục vậy, nhưng lại bất ngờ có vài tia vui mừng. Không tôi, Tiếu Thanh Sơn nhìn phía Cố Học Hải, người đàn ông này từ khi sự nghiệp có chút thành công vẫn kiên trì tập thể hình, nhưng so với người đàn ông hăng hái trong trí nhớ của Cố Tô, thân thể vẫn lọm khọm hơn rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng thấm đầy phong sương. Cậu nguyên vốn không muốn lẫn vào ân ân oán oán của nhà Cố Tô, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lòng tốt nhắc nhở. Ông đừng mãi giáo huấn tôi, nhiều khi tự bản thân cũng chú ý một chút. Cố Học Hải thiếu chút nữa bị sặc liền nổi giận, mà không hiểu ra sao, hắn lại từ bên trong lời nói kia nhìn ra chút quan tâm hàm xúc. Bên cạnh tay Bạch Thư Lan nắm dao gọt hoa quả run một cái, vỏ cắt thành hai đoạn. Cố Tử Xuyên từ trong tay Bạch Thư Lan đoạt lấy táo tây, căm giận cắn một cái. Hắn bản thân cảm giác yêu việt cực lớn, tự xưng là không hề giống loại phú nhị đại bị dưỡng phế như Tiếu Thanh Sơn, chuyện gì cũng phải so đo với đối phương, hồi xưa trêu đùa Tiếu Thanh Sơn, hắn cực kỳ hưởng thụ khoái cảm mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành. Nhưng hôm nay, Cố Học Hải không những không cãi vã với Tiếu Thanh Sơn, trái lại còn khen Tiếu Thanh Sơn một câu, loại cảm giác kế hoạch trệch đường dây như có người tát hắn một cái. Ha ha ha ha, tự cho là thông minh đi, đáng đời. Cố Tử Xuyên run lên một cái, chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh, trên TV chương trình giải trí vừa vặn phát đến giai đoạn cao trào, nữ minh tinh trúng kế khách quý cười ha ha. Cố Tử Xuyên đóng lại TV, màu đen trên màn ảnh phản chiếu ra khuôn mặt hắn thẹn quá hóa giận. Bạch Thư Lan khốn hoặc nói, con không nhìn sao, Cố Tử Xuyên điều chỉnh tốt khuôn mặt biểu tình, không được lập tức sắp thi học kỳ rồi, con muốn dành thời gian ôn tập. Đúng, bọn họ bây giờ là học sinh cấp 3, một lần cuộc đấu bóng rổ được cho cái gì, thành tích mới phải quyết định chỉ tiêu vận mệnh bọn họ. Chờ xem, tao sẽ để mày thua đến không thể chờ mình. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, trong một đêm, cây bạch quả ở nhất trung tất cả đều cởi ra màu xanh biếc rơi xuống một màu vàng óng ánh. Tiếu Thanh Sơn trở lại phòng học, Diệp Dịch đã sớm như đại gia ngồi ở trên ghế, múa bút thành văn, trên mặt bàn mở ra một quyển bài tập dày đặc, mặt trên chữ viết xinh đẹp, vừa nhìn thì không phải là phong cách người này. Diệp Dịch bén nhạy ngẩng đầu lên, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. Ngồi à, nơi này đã thuộc về Tiếu Thanh Sơn, người này còn một bộ dáng chủ nhân tiền triều. Tiếu Thanh Sơn ngồi xuống, đi lấy bài tập trong hộc bàn. Cậu căn bản không mang về nhà, nhưng từ bên trong bàn lấy ra một túi bánh quy thủ công. Tiếu Thanh Sơn hỏi, ai? Diệp Dịch trả lời, chấm, hiện tại chấm đem nó ủy nhiệm cho ngươi. Góc chuyện audio.com, Tiếu Thanh Sơn không hiểu ra sao, đây là đang đầu uy hắn. Mở ra túi đóng gói, bánh quy mùi sữa thơm nồng nặc ăn vào xốp giòn, vị lâu dài, Tiếu Thanh Sơn nhịn không được liền nếm một cái. Diệp Dịch có vẻ như thuận miệng hỏi, mùi vị như thế nào? Ăn ngon, Tiếu Thanh Sơn đem một khối đến trước mặt Diệp Dịch. Thử một cái, dạ dày Diệp Dịch không một tiếng động phát ra rên rỉ, hiếm thấy bị các loại mùi bánh quy chi phối truyền đến cảm giác sợ hãi, hắn ngượng ngùng từ chối. Cậu yêu thích là tốt rồi, tôi sẽ không ăn, tôi không thích ăn ngọt. Ồ, Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, có chút thất vọng, vì động viên chính mình, liền ngậm một khối bánh quy vào miệng. Tiếu Thanh Sơn mở ra bài tập trống rỗng, cái ký hiệu gì cũng không có. Hắn hơi nghiêng đầu, nói hàm hồ không rõ. Bài tập tiếng Anh là cái. Ca, một tiếng vang nhỏ, hắn ngậm bánh quy ít đi non nửa miếng, khởi xướng dùng ngón tay cái lau cạn khóe miệng, lẩm bẩm. Thật ngọt, Tiếu Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, răng rắc đem bánh quy còn lại nuốt nhẹ như mây gió nói. Cậu làm gương để cuốn bài tập đó xuống. Lương Vĩnh Nhạc như gió chạy vào lớp 20, giống to. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu nói, bà con cô cậu lớp 20 thi đấu bóng rổ rất là giỏi, ban thưởng một tấm bằng khen khâm. Ôi chao Nguyệt tỷ, cậu có biểu tình gì thế, cậu bị táo bón. Vậy xem toàn bộ hành động của hai người Lâm Nguyệt, tôi mù, Lương Vĩnh Nhạc vui dạo dực đem bằng khen dán ở sau tường phòng học, đây chính là vinh dự đầu tiên của lớp 20, nếu như không phải sợ quá nổi, hắn thậm chí muốn đem nó đăng lên. Lương Vĩnh Nhạc đem bằng khen bốn góc ép bằng phẳng, như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói. Ôi chao, các cậu biết không, Trúc Diệp bị đuổi rồi. Trúc Diệp chính là trọng tài trận bóng rổ, nghe đến bát quái, xếp sau người đều tiến tới. Thật sự, không phải nói hậu đài của hắn rất cứng sao? Chính xác 100%, thời điểm tôi đi lĩnh bằng khen, vừa vặn nhìn thấy hắn đang thu dọn đồ đạc. Lăn đi thật tốt, miễn cho bại hoại bầu không khí ở nhất trung của chúng ta. Chấm chấm, một bóng người vừa vặn đi qua lớp 20, đứng ở cửa nghe một hồi lâu, rồi nhanh bước rời đi. Trên mặt Đỗ Điền dán băng gạc, dưới đồng phục học sinh là vết thương xanh xanh tím tím. Tuần này không biết là ai tố cáo cha hắn tham ô nhận hối lộ, nhân chứng vật chứng đều có, cha hắn tạm thời cách chức đợi thẩm tra, quan hệ liên quan cũng đều bị rút lên. Phòng chừng không tốn thời gian dài, người hơi hơi có chút bối cảnh ở nhất trung đều có thể biết chuyện này. Nhưng hắn đã từng ỷ vào quan hệ của mình ở đội tuyển bóng rổ làm không ít chuyện xấu, đám thể dục sinh kia mỗi người đều tính khí nóng nảy, lần này mất che chở nhất định phải đem tất cả thù hận đều trả thù lại. Nhớ tới những lúc chính mình ra tay độc ác, hắn nuốt ngụm nước bọt, lớp 2 cũng không dám trở về, chỉ lặng lẽ chạy vào nhà vệ sinh. Hai bóng lưng quen biết xoay người lại, nhíu mày nói. Ôi, đây không phải là tiểu vương tử của đội tuyển chúng ta sao, làm sao bị thương thế? Đỗ Điền thân thể run lên, vô lực ngồi sập xuống đất. Lưu Kim ngày hôm nay rất khó chịu, trong nhà xảy ra sự tình xấu, làm cho cổ họng bà ta rất đau, kết quả mới vừa trở lại trường lại bị hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc mắng một trận. Nếu là đổi thành bình thường, bà ta nhất định không còn tâm tình giảng bài, sẽ dựa vào danh nghĩa. Góc chuyện audio.com, rèn luyện học sinh, gọi đại biểu lớp số học đi lên thay bà giảng bài thi. Nói chuẩn xác hơn là ném đáp án, nhưng ngày hôm nay bất đồng, bà dù có tà tâm cũng không dám làm, bởi vì hiệu trưởng mắng bà ta giảng bài không chuyên chú. Lưu Kim dạy hai lớp toán học, lớp 2 là lớp thí nghiệm, bà không dám thất lễ, cho nên tiểu hỗn đản báo cáo bà ta nhất định đến từ lớp 20 kém cỏi. Bọn nó thành tích hỏng bét như vậy, bà ta cho dù nói cẩn thận tụi học sinh rốt nát đó cũng nghe không hiểu, bà ta giảng bài nghiêm túc hay không có cái gì khác nhau chớ. Lưu Kim tức giận đem sách toán học vỗ lên bàn giáo viên một cái, nhìn chung quanh phòng học một vòng, ý đồ tóm ra tiểu hỗn đản không biết trời cao đất rộng kia, nhưng những người này trên mặt chính là một mặt chưa tỉnh ngủ, học sinh phía sau càng trắng trợn không kiêng dè, bà ta đang chủ nhiệm còn dám vùi đầu chơi điện thoại di động. Không xử trị bọn nó thôi đành xin lỗi thiên hiệu trưởng. Ân cần giáo dục, Lưu Kim ở trên bảng đen viết ra một đề bài then chốt, dùng sức ghi mạnh trực tiếp đứt hết một đoạn phấn. Vỗ khăn lau bảng lên bàn giáo viên làm từ kim loại đa phương tiện, nhất thời ma âm lọt vào tai, học sinh như gà mổ thóc sợ đến lập tức thẳng tắp sống lưng. Lưu Kim lạnh lùng nói, cái đề này tôi không giảng, nhưng cùng đề lần trước cũng như nhau, tin tưởng các vị học sinh nghe qua đều có thể giải đáp được. Vậy ai nguyện ý tới chia sẻ một chút dòng suy nghĩ? Như bà ta sở liệu, học sinh lớp 20 giống như chim cút vùi đầu, sợ mình bị kêu lên. Ngoại trừ hai nam sinh xếp phía sau cùng. Diệp Dịch, tiểu bằng hữu, cậu có thể nói cho tôi ơi, tại sao luôn có kẻ địch đưa kính cho cậu 8 lần chứ? Tiếu Thanh Sơn, khả năng bởi vì tôi quá tuấn tú. Hai người bọn họ nhét tai nghe, hồn nhiên không biết trong cả phòng học chỉ có bọn họ đang nói chuyện. Lưu Kim mặt tối sầm lại, thái dương gân xanh cơ hồ muốn vỡ ra, một đoạn phấn như mũi tên rời cung bay đến chỗ hai người, một bên Tiếu Thanh Sơn, phấn cùng sau tường tiếp xúc thân mật. Cậu lấy xuống tai nghe, nhìn phía bục giảng. Lưu Kim cả giận nói. Cố Tô, Diệp Dịch xem ra thành tích các em tốt đến không cần đi học còn chưa lên giải đề. Lời editor, ghét bà Lưu Kim ghê cách chương.